Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, cô nói thêm, không cần khách khí, con mẹ nó khách khí với cô chứ hả? Bình luận toàn là tiếng cười ha ha. Chăm sóc bạo lực kiểu này, sợ quá đi. Đây chính là tình yêu đến từ chị gái đó. Chị gái của cậu hay là một series về chị gái của cậu nhỉ? Đúng là người em trai thấp cổ bé họng mà. Tôi bắt đầu đồng tình với đại nhị Hào rồi nè. Ha ha ha. Ok, ca. Ích thích đủ rồi. Tô Tái Tái vỗ tay, dừng một chút rồi nói. Kế tiếp bắt tay vào chuyện chính thôi. Chuyện chính ư? Nghe cứ như em trai đại chỉ là trò tiêu khiển của cô thôi vậy. Ha ha ha. Ngoài tiếng cười, ha ha, của cư dân mạng ra, còn có người tò mò hỏi. Chuyện chính là chuyện gì thế? Đại Khôn Hào cũng thắc mắc y như vậy. Có điều Tô Tái Tái chỉ lắc đầu, giơ một ngón tay ra lắc lư qua lại, nói. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Sau đó cô chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy, nhờ A Quần đưa cho mình một bộ đàm rồi nói chuyện với Bách Trúc. Chú hai Bách ơi, bên cháu nhận thua rồi. Chú có thể chuyển sang tổ khác rồi. Hả, đừng nói là chú hai Bách, mà ngay cả cư dân mạng cũng la hét thảm thiết. Cô không tiếp tục sao, Tiểu Tái? Ừ, Tô Tái Tái đáp, dừng một chút lại nói. Dù gì thì tôi cũng là khách mời chính thức mà, thua rồi cũng có bị loại đâu. À, đúng ha, suốt nữa thì quên mất chuyện này luôn. Bách Trúc chợt bừng tỉnh, gật đầu. Được, tiếng, được, này khiến cư dân mạng không mừng gào thét. Bão bình luận lập tức phủ toàn màn hình. Không chịu đâu, là do tôi đã chi tiền ít quá hay sao? Tôi muốn xem Tái Tái cơ, tôi không muốn xem mấy người khác. Không được chuyển cảnh, các người có tin là tôi sẽ lập tức xông thẳng vào tổ chương trình của các người hay không hả? Không chỉ có bão bình luận trên màn hình, mà ngay cả Weibo official của tổ chương trình Huyền Linh Sư cũng trong nháy mắt nhận được hàng loạt tin nhắn riêng. Đồng thời, không được chuyển cảnh, chúng tôi muốn xem Tái Tái đã nhanh chóng được đẩy lên top 3 hot search. Ngay cả những người lăn lộn trong ngành nhiều năm như tổ chương trình cũng cảm thấy bối rối trước loại diễn biến như thế này. Họ thật sự chưa từng gặp phải tình trạng như vậy. Không còn cách nào khác, dưới sự cầu xin thầm lặng của chị Hà và những người khác, Bách Trúc đành lên tiếng hỏi. Tiểu Tái à, không chuyển cảnh có được không? Chuyển đi, Tô Tái Tái đáp, dừng một chút, cô lặp lại những lời mà mình đã nói trước khi bắt đầu trò chơi. Vừa rồi cháu đã nói rồi mà, mọi người trong tổ chương trình đều là những người tài năng, đã chọn được một địa điểm tốt như thế. Được thôi, Bách Trúc nhìn thoáng qua đạo diễn La và những người khác, sau đó dùng tay ra hiệu, trong nháy mắt màn hình livestream đã chuyển ống kính sang phía Đồng Nhược Thiến, người được mệnh danh là chú ngựa ô của chương trình Huyền Linh Sư. Đáng tiếc là lúc mới vừa phát sóng, Đồng Nhược Thiến còn được mọi người chú ý và bày tỏ sự mong đợi. Nhưng khi so sánh với một viên ngọc quý như Tô Tái Tái thì cô ta chẳng khác nào là một viên ngọc kém chất lượng. Trên màn hình đều là những bình luận như: xấu quá đi, không muốn nhìn mặt cô ta đâu, cho tôi xem Tái Tái đi mà, khiến khuôn mặt của Đồng Nhược Thiến tái xanh vì tức giận. Tiếp đó bên phía Tô Tái Tái đã xảy ra chuyện gì, cư dân mạng không hề hay biết, ngay cả A Quần và Đại Khôn Hào đi theo bên cạnh cô cũng không biết. Bởi vì họ đã bị Tô Tái Tái đuổi đi mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là sau khi xem xong cuộc phỏng vấn tiếp sau đó của Đại Khôn Hào, nỗi buồn bực trong lòng của cư dân mạng đã được xoa dịu đi rất nhiều. Chỉ thấy cậu cả đại nhìn vào ống kính, nghiêm túc cam đoan. Sau này tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường tới hết đời. Từ nay trở đi, khi băng đường tôi nhất định sẽ đi đúng vạch dành cho người đi bộ. Nếu không phải là đèn đỏ thì tôi sẽ kiên quyết không đi. Khi ăn lẩu tôi hứa chỉ ăn hơi cay thôi, tuyệt đối sẽ không tìm cảm giác ký CS thích nữa. Điều này khiến mọi người lại được dịp cười ha ha một trận. Cùng lúc đó, rating của Huyền Linh Sư tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, hơn nữa còn phá vỡ kỷ lục rating, vươn lên một tầm cao mới. Lượng fan theo dõi Weibo cá nhân của Tô Tái Tái đã lên đến 500.000 người. Lan truyền năng lượng tích cực và dựa vào thực lực để nói chuyện, vững vàng chiếm đóng top 1 và top 2 của bảng hot search. Thẳng thừng vả vào mặt của Đồng Nhược Thiến cùng với những cư dân mạng đã từng châm biếm Tô Tái Tái. Trước đó là ai đã cười nhạo nói người ta trèo cao đâu, ló cái mặt ra đây. Chít chít, một tiếng đi, xem thử bây giờ Tái Tái đang đứng trên cao hay đứng dưới thấp nè. So với chuyện này thì tôi càng muốn biết cái người trước đây từng chế giễu Bosto, nói cô ấy mua bánh bao là để tạo dựng hình tượng đang ở đâu. Ôi chao, cũng không biết Tataro đã nhìn thấy cảnh tái tái nhà chúng ta phát huy chưa nhỉ? Còn nữa, trước đây là người nào đã nói chỉ cần đối mặt với đại nhị hào thì ngay cả một chữ cũng không dám nói đâu, ra đây chơi tí đi. Mỗi một câu một chữ đều tát thẳng vào mặt những người trước đó từng giễu cợt Tô Tái Tái, khiến bọn họ chỉ dám sờ mặt, lẳng lặng nhìn màn hình, không dám nói lời nào. Những các cư dân mạng bị vào mặt không dám nói gì, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không dám nói. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng ngành chưa bao giờ giảm cả. Chỉ khác nhau ở chỗ là thực hiện một cách công khai hay đâm sau lưng, ngáng chân người khác mà thôi. Ngày hôm sau, từ khóa, cậu ấm nhà giàu của một chương trình nào đó là do người ta thuê đến đóng giả. Nhanh chóng được đẩy lên hot search. Ôi trời ơi, sao mấy thím dễ bị lừa quá vậy? Tổ chương trình nói người đó là cậu ấm con nhà giàu thì là con nhà giàu thật à, biết đâu họ đang gài bẫy chúng ta thì sao? Đúng đó, tự biên tự diễn để đảo ngược tình thế cũng không phải là không thể. Dù sao thì hiện nay Huyền Linh Sư còn mời được cả đạo diễn Bách nữa cơ mà. Nói không chừng là sự thật cũng nên. Đạo diễn Bách quay phim đỉnh lắm đấy. Siết đinh khắp nơi lũ lượt kéo đến, tung ra không ít bằng chứng giả. Bên cạnh đó, một số tài khoản Weibo có dấu tích cũng tiên phong đứng ra chất vấn, làm cho cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Đại Khôn Hào. Điều này khiến Đại Khôn Hào tức đến mức tự mình ra mặt, tranh cãi với nhóm người kia gần nửa ngày trời, nhưng vẫn không có kết quả. Ngay lúc sự việc ngày một nghiêm trọng hơn, tin tức tiêu cực về Huyền Linh Sư không ngừng tăng lên, đến tổ chương trình cũng bắt đầu trở nên đau đầu thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến tổ chương trình Huyền Linh Sư. Một tiếng sau, ảnh hậu Trác Mai cập nhật một bài đăng trên Weibo, vì em mà đến, Tô Tái Tái dưới chân núi. Mọi người sốc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Trác Mai là ai? Chính là người đã được vinh danh ảnh hậu vào năm 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những thế, khi mới 28 tuổi đã thâu tóm gần hết các giải thưởng lớn trong hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất, là một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới. Chỉ tiếc là con gái của Trác Mai từ khi sinh ra đã yếu ớt, vì để ở bên con mà chị ấy đành phải tuyên bố giải nghệ. Một năm trước, con gái cưng của ảnh hậu Trác đã qua đời, từ lúc đó chị ấy bắt đầu chìm trong nỗi đau mất con gái không thoát ra được, khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chị ấy. Cho dù Trác Mai đã gần một năm chưa cập nhật động thái mới, nhưng người hâm mộ chưa từng hối thúc, mà chỉ âm thầm vào siêu thoại của chị ấy để điểm danh, âm thầm ủng hộ chị ấy. Một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí như chị ấy, đừng nói là tổ chương trình Huyền Linh Sư, mà dù là Bách Trúc đích thân đi mời thì người ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Có điều hiện tại, ảnh hậu Trác nói, vì Tô Tái Tái mà đến ư, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Cô gái tên Tô Tái Tái này, đến cùng là có lai lịch gì đây? Chưa đợi mọi người nghĩ ra, 10 phút sau, Weibo Official của Huyền Linh Sư đã cập nhật bài viết mới. Cách chương.